Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 216, tụ bảo đường khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo A, hiện tại ở Bắc Tường Quốc nàng còn chưa thể động thủ. Nhưng sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Khi đến lúc ra tay giết nàng, để xem hắn còn có thể yêu ai. Từ nhỏ đến lớn, những thứ Huyền Hàm muốn, người hay vật, chưa từng có gì là không đoạt được. Đông Phương Vân khởi liếc nhìn Huyền Hàm một cái. Trong lòng nàng nghĩ gì? Sao hắn lại không rõ? Chẳng qua chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn đến Bắc Tường Quốc là vì điều tra việc khác. Bầu bạn cùng Huyền Hàm chỉ là thuận tiện. Chỉ cần nàng không làm gì ảnh hưởng đến hắn, thì muốn làm gì cũng tùy. Không ngờ Huyền Vương Điện Hạ lại là người si tình như vậy. Ha ha ha, càng hướng Điện Hạ nói đùa rồi. Sau này còn nhiều dịp gặp lại, nhị vị trước mắt vẫn nên theo bổn vương vào kinh diện kiến thánh thượng đã. Dưới sự dẫn dắt của Xích Diễm, Huyền Hàm dù sắc mặt khó coi, vẫn đành cùng theo phía sau tiến vào kinh thành. Bắc Tường Quốc, minh hỏa hừng hực bốc cháy. Trên lò luyện đan, 10 viên tử linh đan màu tím sắp sửa thành hình. Một giọt mồ hôi trượt xuống má Vân Nguyệt. Không kịp lau, đã rơi thẳng vào cổ. Theo sự tăng trưởng của chân khí và công pháp tu luyện, nay nàng đã đạt đến tầng 1 của thần công. Có thể dùng chân khí phối hợp với hỏa lực để luyện chế đan dược tăng cường công lực cho cường giả thiên huyền. Tử linh đan chính là loại đan dược có thể tăng cường huyền lực cho cường giả thiên huyền. Tứ quốc hoàng thất cùng chia sẻ 400 cẩm y vệ. Trong số đó, trừ 12 cao thủ thần huyền trở lên, thì từ thiên huyền nhất cấp đến ngũ cấp có 50 người. Còn từ ngũ cấp trở lên có 30 người. Số còn lại hầu hết đều là đỉnh cao huyền giả. Một khi đan dược tăng cường huyền lực được luyện chế thành công, những cẩm y vệ đang ở đỉnh huyền sẽ lập tức có cơ hội bước vào hàng ngũ thiên huyền cao thủ. Nhất là thiên huyền ngũ cấp trở lên, mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Nếu có sự trợ giúp của tử linh đan, có khả năng đột phá thêm một cấp, thì sau này khi đối đầu với thánh cung, tỷ lệ chiến thắng của bọn họ sẽ tăng lên đáng kể. Trước kia vì chân khí chưa đủ, đan dược nàng luyện ra chỉ có thể tăng cường huyền lực. Nhưng bây giờ, nhìn sắc tím ngày càng rực rỡ của tử linh đan, khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong, nàng tin rằng tử linh đan mình luyện ra nhất định có thể giúp ích lớn lao cho Xích Diễm. Phốp, khi một âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy vang lên, Vân Nguyệt lập tức thu hồi chân khí, che lại lò lửa, rồi đưa 10 viên tử linh đan đang xoay tròn trên lò vào hộp đã chuẩn bị sẵn. Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của linh đan lan tỏa, tâm trạng Vân Nguyệt đặc biệt phấn khởi. Tối nay, Xích Diễm ở trong cung tiếp đãi hoàng tử và công chúa Đông Ly Quốc. Nàng không cần theo hầu, cũng không có việc gì làm, liền đến tụ bảo đường trong kinh thành để luyện đan. Dĩ nhiên, trưởng quỹ Bạch Cẩn Sơn của Ký Châu cũng đã theo Xích Diễm trở về kinh thành, nên nàng mới có thể thuận lợi tiến vào luyện đan thất. Ở đây luyện đan, tuyệt đối sẽ không bị ai quấy rầy. Vân Nguyệt vừa mới âm thầm khen ngợi tụ bảo đường, thì bất ngờ một luồng hương lạ quét qua. Chưa kịp phản ứng, 10 viên tử linh đan vừa luyện chế xong trên tay nàng đã không cánh mà bay. Có thích khách? Vân Nguyệt hét lớn một tiếng, chẳng kịp kéo Bạch Cẩn Sơn, liền vội vàng đuổi theo mùi hương lạ kia. Vừa phóng ra ngoài, định thi triển khinh công, Vân Nguyệt liền cảm thấy điều gì đó không đúng. Tụ bảo đường này là nơi nào? Chính là sào huyệt của Xích Diễm, nơi nàng luyện đan là chỗ Xích Diễm đích thân bố trí kết giới. Người bình thường, trừ phi là thánh chủ thánh cung đích thân đến gây rối, bằng không tuyệt đối không thể phá được kết giới ấy. Cách chương.